Chương 827, ạ sở cùng dịp chan sèn sẩy. Cờ su cô cùng đầu chọc lão sư. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy vẫn tuyên bố cùng chính mình liên thủ phát biểu, Tony cười khổ một tiếng, không lời chống đỡ. Ngươi trong nháy mắt liền đem toàn bộ trên tinh cầu dị tộc đều cho dọn dẹp sạch sẽ rồi, chuyện liên quan gì tới ta à? Bất quá nhớ tới rốt cuộc không cần tự tay chu diệt những dị tộc kia, Tony vẫn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thân là trước tử vong thương nhân, hắn đã sớm đã biết đủ loại đủ kiểu sát hại, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn liền thích giết người. Hơi hơi thở ra một hơi, Tony nghiêng đầu hướng về phía một mặt mộng bức mà đứng tại chỗ dị cụ nói, đúng như ta lời vừa mới nói, hiện ở trên viên tinh cầu này, đã hoàn toàn không tồn tại những cái được gọi là thượng vị chủng tộc rồi. Nhân loại từ nay có thể yên ổn địa sinh một sống. Thật sự có loại sự tình này gì cụ như cũ bị tin tức kinh thiên động địa này rung động, cũng không còn cách nào bảo trì loại bình tĩnh này, bắp thịt trên mặt điên cuồng co quắp, thân thể càng là kịch liệt phát run. Không chỉ những thứ kia nhắc lên chiến tranh Âu ở toàn bộ biến mất, ngay tiếp theo những thứ kia khủng bố dị tộc cũng bị mất đối với đã tại trong chiến hỏa vùng vây vô số đời nhân loại mà nói, liền ngay cả tại trong ngộng đẹp khoa trương nhất. Cũng không dám tưởng tượng loại sự tình này bất quá gì cụ tất càng không phải người bình thường, rất nhanh hắn liền lý giải đầu mối. Tại sau khi hít một hơi dài, hắn nhìn lấy Tony ngưng trọng hỏi, chẳng lẽ ngươi nói vị nhân viên quản lý kia lấy được sở ta cụt vậy há chẳng phải là nói sau đó hắn chính là chúng ta viên tinh cầu này hoàn tờ giờ ue gột rồi hả? Hỏi ra lời này, trong lòng gì cụ vẫn còn có chút thấp thỏm. Nếu như cái này không biết lai lịch cường đại nhân loại thật sự trở thành khống chế hết thệ thần linh, hắn còn không biết cái này có phải hay không chuyện tốt ha ha. Tony lắc đầu một cái, dùng bình tĩnh giọng điệu nói, thực lực của chính nhân viên quản lý liền cùng thần linh không khác, hắn cũng không có hứng thú ở lại chỗ này làm cái gì. Hoàn tờ giờ ue gột hắn ngẩng đầu nhìn không trung vẫn còn đang bay xuống cho đen âm dương bờ Lekas, khẽ nhíu mày một cái, thuận miệng ra lệnh, giạc vi, thầy ta phân cho. Phép một cái thành phần loại cho bụi này, cùng với khí hậu tinh cầu này, xem một chút có biện pháp gì ra tốc hoàn cảnh khôi phục hay không tại trong phó bản, là hoàn tờ giờ ue gột, dùng sức mạnh của mình chữa trị đã biến thành đờ ơ tờ chê tờ thế giới. Nhưng là Tony lại muốn nhìn một chút, hắn dựa vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật, có thể đi tới một bước kia coi như so ra kém nhân viên quản lý, ta cũng có chuyện chính mình có thể làm. Tony nheo cặp mắt lại, âm thầm quyết định. Mà lúc này tại trong quần, những thứ kia ra nhiệm vụ quần viên cũng đều tại vui dạo dực mà phơi thu hoạch của mình. Sơ cắt lệ đẹp ải, ta mới vừa vơ vét tàng thư quán của ông, đem bọn họ tất cả ma pháp điển tịch toàn bộ quét một cái sạch sẽ cái gì hệ tờ mạn phẩm tờ dọ tẹt sần, ạ cả CNC, đều là rất tinh thâm pháp thuật ra lúc này thu hoạch rất lớn a hắc hắc tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ấy lìn, không phải đâu ngươi một khi biến thành giờ dạ gô nỉ ạ. Một cái long ngữ ma pháp không phải có thể hủy diệt hết thể sao còn muốn những ma pháp này làm gì sở cắt lệ đẹp ái. A ta cũng không muốn cả ngày bảo trì bộ dáng rồng A. Hơn nữa ta cũng thích học được ma pháp mới. Bất quá ta hiện tại chính là trở lại hình người. Ma lực cũng là tăng vọt gấp trăm lần hiện tại chính là toàn thế giới tất cả ma đạo sĩ liên thủ. Ta đều có thể treo lên đánh phần gỗ dính dịu. Hắc mặc dù không cam lòng, nhưng ta không thừa nhận cũng không được. Giờ dạ gỗ nỉ ạ cơ hồ có thể tính là chủng tộc cá thể mạnh mẽ nhất trên thực tế. Một cái giờ dạ gỗ nỉ ạ bình thường liền nắm giữ đủ để cùng hạ vị ô ở so sánh thực lực phần gỗ tầm thường tất cả ma lực cộng lại, cũng chỉ bù đắp được chúng nó một viên. Vậy trong ma lực lượng ẹ nỏ xì mạ dù cổ, nha dịt dịu ngươi lúc trước không phải là độc lập giết chết một cái giờ dạ gỗ nỉ ạ sao phần gỗ dịt dịu, tại dưới tình huống bình thường. Muốn tập hợp sức mạnh 50 đến 100 con phần gỗ mới có thể thương tổn đến giờ giả gỗ nỉ ạ. Nhưng là hắc hắc, dịt dịu ta, nhưng là ạ tột xa mạ xài rất nhiều tâm tư mới chế tạo ra cá thể phiên ngoại cuối cùng cũng không phải là phần gỗ tầm thường có thể so với Gaberzien, hắc châu bỏ thổi phá thiên, còn chưa phải là bị đuổi so cho dây phần gỗ dịt dịu. Ừ, thắng bại là chuyện thường binh ra ban đầu ta khiêu chiến con bạch long kia. Cũng là lặp đi lặp lại khiêu chiến 6 lần mới đưa nó chém chết hiện tại ta lại tiến vào cái bầy này, có thể dựa vào hệ thống trở nên mạnh mẽ, nói không chừng ta. Lần sau liền có thể đánh bại sắt vụn đó Gaberzien, hhh, ngươi còn dám đem sắt vụn cái gì treo ở ngoài miệng à cẩn thận nhân viên quản lý nhìn thấy lại trừng phạt ngươi đi liếm chân phần gỗ dịu, ha ha ha master mở cờ kê ra lệnh cho ta làm cái gì, ta đều sẽ cao hứng đi làm tâm tình của ta. Ngươi loại gia hỏa chưa từng hầu hạ chủ nhân này làm sao có thể lý giải Gabriel? À, ngươi bị người ngược còn ngược ghê lên rồi. Chuyện cồn vật bởi. Phờ dây ra Sistina Phelgo Dít Dịu, chê cười sự trung thành. Của ta chỉ có thể hiến tặng cho Master một người về phần ngươi loại sinh vật cấp thấp này. Nhìn nhiều đều sẽ ô nhiễm tầm mắt của ta Gabriel. Ngươi ngươi thiên sứ biến thái này vân vân, ngươi không phải là thiên sứ a đáng ghét a to tạ sẽ lệ giả tỏ. Gặm lại có thể dựa hết vào miệng lưỡi, là có thể đem phế thiên sứ này giết được không chừa manh giáp. Thực lực ngươi chưa ra hình dáng gì, người kỹ xảo, ngược lại là rất cao siêu phần gỗ dít dịu. Ừ, là ngươi hắc hắc, lần trước ta thua ngươi là bởi vì năng lượng hao hết. Hiện tại Master đã đem ta hồi phục đến toàn thịnh trạng thái, ngươi muốn không muốn cùng ta đánh một trận nữa ạ sẽ lệ dạ tỏ. Không thành vấn đề, bất quá nếu như bổn đại gia lại thắng rồi, ngươi thì phải cùng ta tham khảo một chút kỹ xảo nói chuyện trời đất. Phật gồ di dịu, hắc hắc, ta hiểu được ngươi đang nói gì. Không phải là ta khoe khoang, tại trong chị em lấy ngàn mà tính trưởng thành luận liệt người, di dịu ta tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Vâng. A, hai người này tựa hồ có chút không đánh nhau thì không quen biết ta dẻo gùn, không có nghĩ đến lông trắng hung tàn này lại có thể cùng tên thiên sứ biến thái kia như vậy trò chuyện tới, thật sự không tưởng tượng nổi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ta xem vị thứ nhất là bởi vì thực lực quá mạnh, cho nên vẫn không có bằng hữu. Mà gì tờ này ha ha, dường như còn có thể truyền thụ hắn ở trong gờ giúp đớp chắc bản lĩnh o rổ kỳ ạ su nạ, ách loại kỹ xảo này. Chính là cổ rồi sẻn sấy đều không dạy nổi chúng ta a, ta không phải là đầu hói, các ngươi đều đánh xong sao như thế cỡ sủ cổ đó, ngươi có thể cùng ta đánh một trận sao, ta muốn thử một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta không thích cùng người đánh nhau, nhưng là nếu như ngươi đáp ứng làm lao sư của ta, ta liền đáp ứng ngươi, ta không phải là đầu hói. Hắc, ta không có thứ gì có thể dạy người à, ta rèn luyện phương pháp người trong bảy cơ hồ đều biết, ta bờ là xa tốt hẻo. Đúng vậy cờ sủ cô, xài tạ mạ sẻn sẩy cường đại, là không có đạo lý tốt nói, càng không cách nào truyền thụ cho ta, chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta muốn học, không phải là sức mạnh của hắn, mà là thứ khác gử lần này các quần viên đều nghi ngờ, trừ sức mạnh, xài tạ mạ còn có thể dạy cái gì.